Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chọn cái mốc rất là thấp, thấp nhất thì mong rằng các bạn sẽ giúp A Tụ hoàn thành cái mốc đó. Hello, cảm ơn môi mịn. Môi mịn là muốn hôn đó. Thì giúp A Tụ hoàn thành cái mốc đó. Ok. Xin cảm ơn và xin 3 giây một ngày, 20 ngày một tháng, 25 ca đậu. Đúng rồi đó mèo ố. Mình đã chọn cái mốc thấp nhất rồi. Chọn mốc thấp nhất rồi và mong rằng các bạn sẽ giúp mình hoàn thành. Ok, xin cảm ơn và xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị em ở bên Bigo đã ủng hộ A Tụn, đã tặng cho A Tụn những món quà, và xin chúc anh chị em ngủ ngon. Đừng quên, hãy chờ đợi vào 22 giờ hàng ngày để chúng ta cùng nhau dọa ma. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.